Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thần tiên đánh nhau. Nhãn mác rất nhiều, chủng loại phong phú, tiên hiệp, tông môn, kỳ huyễn, ám hắc, zombie, virus, kỵ sĩ, ma pháp, sủng vật, vong linh, đây là so sánh bình thường một ít, vô dụng lưu, mềm cơm lưu. Quần xuyên, hồng hoang lưu, cường giả trở về, phàm nhân lưu, đây là so sánh quái lạ một ít, trạch nam, cô nhi, biến thân, xấu bụng, hoàng đế, thái giám, đây là không hiểu ra sao một ít. Trình Lâm yên lặng đem những nhãn mác này xem lướt qua một lần, sau đó nháy mắt mấy cái, lại xem lướt qua một lần, sau đó không nhịn được sờ sờ cằm. Mắt lộ ra vẻ suy tư, vì sao, bỗng nhiên có một loại ở khởi điểm thư khố bên trong sàng lọc sách mãnh liệt ký thị cảm đây. Hắn lắc đầu một cái, đem ý niệm kỳ quái này quăng ở sau gáy, lại muốn một trận, đóng lại phần mềm này, thu hồi điện thoại di động, dựa vào ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn yên tĩnh vườn trường, bỗng nhiên có gió nhẹ thổi bay. Bên ngoài túc xá một loạt cây cối sàn sạt vang, như cùng ở thận nói nhỏ. Đối với cái này chỉ định thôi diễn khen thưởng hắn cảm thấy rất thú vị. Nhưng cũng vẻn vẹn là như vậy. Hơn nữa, hiện nay hắn cũng không chuẩn bị lập tức tiến hành thôi diễn. Nghỉ ngơi mấy ngày nói sau đi. Trình Lâm nhẹ giọng tự nói. Lần này xa thành thăm dò hắn thực sự có chút mệt mỏi. Hơn nữa còn chịu một ít bị thương ngoài da, cần tĩnh dưỡng, hơn nữa, hắn còn phải cần một khoảng thời gian thông hiểu đạo lý. Tranh thủ mau chóng đột phá nhị phẩm, đây là trước mắt hắn chuyện quan tâm nhất, mà thôi diễn tựa hồ đối với hắn đột phá không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Trình Lâm đã phát hiện, so với thôi diễn bên trong hoàn thành nhiệm vụ thu được thuộc tính khen thưởng, vẫn là tu hành đối thực lực của hắn tăng lên càng nhiều. Ba cái thôi diễn, cho phần thưởng của hắn đều là phụ trợ tính chất, không nằm ngoài một loại nào đó nguyên tố công kích kháng tính. Hoặc là thể năng, cảm giác thuộc tính thêm điểm, hoặc là tăng nhanh tu hành, pháp bảo chứa đồ loại hình. Những này nói trọng yếu, xác thực rất trọng yếu. Nhưng chúng nó một mực cũng không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu của hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã phát hiện, theo hắn thể phách không ngừng tăng cường, lần thôi diễn này cho hắn thể năng thêm điểm đối với hắn tăng lên đã không là hết sức rõ ràng rồi. Nếu như nói thể năng là một loại kỹ năng, ban đầu khen thưởng hắn 5 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp 1. Hiện tại lại khen thưởng hắn 5 điểm kinh nghiệm liền kém xa thăng cấp rồi. Dựa theo cái này xu thế, Trình Lâm dự đoán, chờ hắn thăng vào nhị phẩm sau, thông qua thôi diễn hoàn thành nhiệm vụ thu được thuộc tính thêm điểm. Đối với hắn tăng lên tác dụng sẽ tiến một bước suy yếu. So sánh với đó, thông qua ở thôi diễn bên trong ẩn náu vật tư, sau đó chờ hình chiếu sau thu hồi. Dùng vật tư phụ trợ tu hành, tăng cao thực lực, con đường này mặc dù coi như phiền toái một chút, nhưng lại là một cái quang minh đại đạo, nhưng là này lại đối Trình Lâm tự thân yêu cầu hơi cao. Rốt cuộc muốn vào hình chiếu, cần một cái hài lòng thân thể cùng trạng thái tinh thần. Sở dĩ, hắn quyết định trước tiên tĩnh dưỡng một quãng thời gian, có lẽ... chờ ngày mai trên nghệ thuật giám thưởng khóa, ta liền có thể bắt lấy sợi kia đột phá linh cảm đây. Trình Lâm có chút ít mong đợi nghĩ đến. Ngày thứ hai, thứ bảy, Trình Lâm rất sớm rời giường, bắt đầu khô khan mà phong phú học tập cuộc đời. Bởi vì hắn đã đến 04 chuẩn cửa ải, đà tọa tu hành đã vô pháp làm hắn thu được tăng lên. Sở dĩ Uông Đạt Minh cố ý chấp thuận hắn có thể không tham gia tu hành khóa cùng với tự học buổi tối. Trình Lâm liền quả đoán đi rồi dị năng luyện tập khu. Mở ra cái gian phòng, sau đó bắt đầu không ngừng mà phóng thích diễm thiết. Vì cự cảm chi, mông lung chi nhãn ba loại này dị năng, một khi linh khí tiêu hao hết, hắn liền dùng linh thạch bổ sung, không để cho mình rảnh rỗi, dùng loại này xa xỉ phương thức tiến hành nhiều lần luyện tập. Hơn một nửa cái buổi sáng luyện tập, tuy rằng không có để hắn thành công thông suốt, thế nhưng là 10 phần mà tăng lên hắn xây dựng linh khí trường vực tốc độ, tức rút ngắn thi pháp thời gian. Trình Lâm đối này rất là hài lòng, đầy cõi lòng chờ mong chịu đến buổi chiều cuối cùng một tiết thế giới nghệ thuật giám thưởng khóa. Nhưng mà lệnh Trình Lâm bất ngờ chính là, tiết khóa này lại lâm thời bị thủ tiêu rồi. Lạc lão sư ngày hôm nay có việc, tiết khóa này do Từ lão sư trên bổ trước gián đoạn tư chính khóa. Uông Đạt Minh chạy tới tuyên bố một câu, lập tức vội vã lắc mình. Tam ban các học viên dị thường thất vọng, so với dạy tư chính khóa từ lão đầu, thực sự vẫn là Lạc Bội Ni đẹp đẽ nhiều lắm. Trình Lâm cũng rất thất vọng, nhưng cũng không có pháp khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi này chính là một tuần này rất bình tĩnh phong phú. Trình Lâm thương đã hầu như khỏi hẳn, này vẫn là ở hắn không có sử dụng trị liệu nước thuốc điều kiện tiên quyết. Tu hành tiến độ vẫn kẹt ở 0.4 chuẩn, những học viên khác tắc cũng bắt đầu có người lục tục đột phá. Nói thí dụ như Tạ Thanh Kha, liền ở về học viện sau sáng ngày thứ hai đạt đến 3 đoạn tu vi. Bắt đầu hướng 0.4 chuẩn xung kích, ra thành hình chiếu bên tu hành mấy ngày đó bởi vì linh khí dồi dào. Sở dĩ phần lớn học viên tu hành tiến độ đều tăng lên trên diện rộng. Thêm vào sau đó học viện vì bù đắp công tác thất trách, lại cung cấp một ít tài nguyên đi ra, chủ yếu cũng là cửu ti sóng này đại kiếm, Thẩm Sơn kinh ăn thịt, học viện ăn canh. Hơn nữa, trải qua một phen sinh tử, cũng làm cho nhiều các học viên cuối cùng bắt đầu coi trọng lên tu hành đến. Kiến thức rơi hung tàn, bọn họ bức thiết hy vọng trở nên mạnh mẽ đến bảo vệ mình. Tu luyện chân chính thoát ly mặt giấy, không còn chỉ là những người trẻ tuổi kia cạnh tranh điểm. Điều này làm cho học viện cấp lãnh đạo rất là vui mừng. Vài loại nhân tố tổng hợp ảnh hưởng, khóa này học viên tốc độ tu luyện dĩ nhiên so với lần trước càng nhanh hơn. Này là thật lệnh rất nhiều người không nghĩ tới. Trừ bỏ tu luyện, Trình Lâm so sánh lưu ý tin tức chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất là liên quan với Trình tiền bối, được lợi từ hắn lập nhân vật thiết lập thành công. Hạ quốc vị đầu phi thăng giả Trình Lâm, cái này khái niệm đã dần dần bị đại chúng tiếp nhận. Ở bên ngoài những kia nghe tin lập tức hành động các thương nhân tập thể thúc đẩy dưới, Trình tiền bối chậm rãi bị dựng nên trở thành một giả lập thần tượng vậy tồn tại. Linh khí khôi phục xã hội bối cảnh dưới, tu luyện đã sớm thành một cái thời thượng sự vật, mà làm hiện nay đã biết, nhân loại mạnh nhất người tu hành, Trình Lâm tiền bối là toàn thế giới đã hiểu biết, trong này tự nhiên ẩn chứa to lớn cơ hội thương nghiệp. So sánh phải cụ thể như là văn hóa Sam, Trình tiền bối kỷ niệm khoản cái chén, Trình Lâm nhân vật ôm gối, mặc dù không có ai biết Trình Lâm dáng dấp, nhưng không làm lỡ quy bản phim hoạt hình vẽ bản đồ a. Trình Lâm Garakit, Trình Lâm heo đất loại hình vật nhỏ cấp tốc phủ kín mua sắm website. Truyền lưu càng rộng hơn lại là internet văn hóa sản phẩm. Trình Lâm lưu tiểu thuyết chỉ là cái ảnh thu nhỏ, càng to lớn hơn tương tự Variety. Một đám khách quý cùng nhau thảo luận Trình Lâm a, như là ca khúc a, có người sáng tác phi thăng giả, ca khúc, bạo đỏ mạng lưới a, mỗi cái tán gẫu phần mềm, Trình Duyệt đẩy ra Trình Lâm chủ đề bối cảnh, giấy dán tường a, thậm chí có nào đó giới điện ảnh và truyền hình người đầu tư dĩ nhiên công bố chuẩn bị đầu tư 1 tỷ. Quay chụp một bộ lấy Trình Lâm làm nhân vật chính điện ảnh. Khuếch đại nhất chính là một vài chỗ quan phủ lại bắt đầu đối ngoại tuyên truyền nó là Trình tiền bối cố hương, còn làm như có thật đẩy ra Trình tiền bối chỗ ở cũ du lịch hạng mục. Ngăn ngắn một tuần, quốc nội Trình tiền bối Cố Hương liền như măng mọc sau mưa vậy xuất hiện 5-6 cái, làm người ta nhìn mà than thở. Tuy rằng học viện mạng lưới cách ly, thế nhưng những tin tức này cũng không biết từ chút kia con đường lưu truyền vào. Làm cho trong học viện không ít các học viên cũng cùng gió nổi lên đến. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến mấy cái học viên công bố Trình tiền bối là bọn họ suốt đời thần tượng. Đối với những thứ này, Trình tiền bối bản thân biểu thị ha ha đát. Nếu như nói liên quan với Trình tiền bối sự xem như là cái trò khôi hài. Kia một chuyện khác tắc chân chính gợi ra Trình Lâm quan tâm. Không chỉ là hắn, cũng gây nên toàn quốc phạm vi người tu hành thế lực quan tâm. Đó chính là ở tuần thứ ba, Hạ Quốc Quốc vụ viện phát ra một phần mới văn kiện. Hoặc là nói là một cái mới chính sách, gọi là liên quan với quy phạm địa phương người tu hành quản lý cơ cấu chức quyền chỉ đạo ý kiến sách. Cái này văn kiện tên dài mà tối nghĩa, làm người khó có thể lý giải được. Bất quá rất nhanh, hay là có người đem phần này văn kiện nội hạch tinh luyện đi ra. Đó chính là, phía trên tựa hồ bắt đầu hạn chế đặc lý ti chờ cơ cấu quyền lực rồi. Phần này văn kiện một khi đẩy ra tức khắc gây nên rộng khắp quan tâm. Thứ 9 Linh Tu Học Viện Quan Phương Công Chúng Hào càng là ngay lập tức đem phần này văn kiện. Nội dung đẩy đi ra, tức khắc gây nên sóng lớn mênh mông. Đối lập với người bình thường nhìn cái náo nhiệt, những người tu hành tắc ngửi được không rõ hơi thở. Đặc biệt là toàn quốc mỗi cái đặc lý ti ti cục. Bầu không khí đều rất kiềm chế. Phần này văn kiện không có gì, nhưng trong đó lộ ra đến tín hiệu lại không thể kìm được bọn họ không lo lắng. Đó chính là, phía trên tựa hồ bắt đầu nắm chặt cùng hạn chế người tu hành thế lực rồi. Trong học viện, nhìn thấy phần này ý kiến sách học viện những người lãnh đạo. Tất cả đều nghiêm nghị, bọn họ không thể không hoài nghi. Trình tiền bối lưu lại đoạn kia văn tự, cùng với nó thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn. Xúc động rồi một ít người thần kinh, đặc biệt là bảo thủ đảng phái thần kinh. Nhưng mà, chỉ là cách một ngày, thứ tư buổi sáng, Hạ Quốc Quốc vụ viện lại lần nữa phát ra một phần văn kiện. Tên là, liên quan với tăng mạnh chứng thực tu hành cơ sở phương tiện kiến thiết cùng tu hành bồi dưỡng hệ. Thống thành lập ý kiến. Đồng dạng là dài dòng tên cùng với khó hiểu văn tự. Đi ngang qua một ít người tổng kết tinh luyện sau, phát hiện phần này văn kiện trung tâm tư tưởng là phải dùng hết sức nâng đỡ cùng bồi dưỡng người tu hành thế lực. Phần này văn kiện đồng dạng bị ngay lập tức là công chúng hào phát ra. Lần thứ hai gây nên rộng khắp quan tâm. Song lần này, từ các đại ti cục cho tới học viên các học viên đều là một mặt nghi hoặc, chỉ vì này hai phần văn kiện để lộ ra tư tưởng thực sự là mâu thuẫn lẫn nhau. Phần thứ nhất văn kiện chỉ ở chèn ép người tu hành thế lực. Phần thứ hai văn kiện tác chống đỡ cổ vũ người tu hành thế lực. Một mực hai phần văn kiện liên tiếp phát ra, mà xuất thân từ đồng nguyên, vậy thì rất thú vị rồi. Hai phần văn kiện nhìn qua nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trên thực tế lại phảng phất một lần cách không đối thoại. Học viện trong phòng họp, một bầy viện lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, lập tức đều nhẹ nhàng thở dài. Thần tiên đánh nhau a. Bọn họ biết, chuyện này ý nghĩa là, lấy Trình tiền bối nhắn lại là kíp nổ. Một hồi liên quan đến to lớn Hạ Quốc một số thế lực. Khả năng ảnh hưởng tương lai một số năm chính trị đấu tranh lặng yên triển khai rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.